Vũ nghịch càn khôn, chương 2029, cửu u chi tâm, góc truyện audio.com. Từ Đồ Giật Tiêu nhìn xuống kiện pháp bảo có khả năng thiên biến vạn hóa trong tay chính mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ đủ các chuyện. Hắn mơ hồ cảm giác được thời gian trôi qua trong giấc mộng của chính mình tựa hồ cũng không ngắn giống như thời gian trôi qua khi mình thanh tỉnh. Trong mộng, ngoài mộng, thời gian thật sự là không giống nhau hay sao? Nếu như là không giống nhau, như vậy thời gian giữa hai cái chênh lệch bao nhiêu? Từ Đồ Giật Tiêu tạm thời vẫn chưa thể nào làm rõ được vấn đề này. Ánh mắt của hắn lại chuyển sang cái hồ lô trong tay chính mình. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước chính là nhờ cái hồ lô này đã cứu hắn một mạng, để cho hắn tìm được cái pháp bảo nghịch thiên này. Cái hồ lô mà đại ca cấp cho ta này, cũng cực kỳ lợi hại. Rượu bên trong nó, phẩm giai càng ngày càng cao hơn, so với các loại linh đan, thần dược mà ta từng sử dụng qua còn lợi hại hơn nhiều. Cái hồ lô nhất thời gợi lên trong lòng Tư Đồ Giật Tiêu sự tưởng niệm. Không biết hiện tại đại ca ở địa phương nào, đang lúc nghĩ ngợi thì một con côn trùng cực kỳ nhỏ đã lặng lẽ không một tiếng động dùng tốc độ cao bay đến trước mặt của Tư Đồ Giật Tiêu cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tư Đồ Giật Tiêu vươn tay bắt lấy nó, dùng một loại phương pháp đặc thù từ phần đuôi của con côn trùng này lấy ra một giọt chất lỏng giống như một viên thủy châu vậy. Con côn trùng này gọi là tin tức trùng, ý nghĩa như tên, chính là dùng để truyền tải tin tức hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt. Thứ nhất, thể tích của tin tức trùng rất nhỏ, tốc độ di chuyển nhanh, rất dễ dàng che giấu. Thứ hai, mỗi một đầu tin tức trùng đều có phương thức khai mở không giống nhau, cũng tương tự như phương thức sử dụng pháp bảo chữ vật giới chỉ vậy, đều là duy nhất. Nếu như mạnh mẽ ép lấy tin tức mà nói, như vậy kết cục cuối cùng sẽ là tin tức trùng nổ tung thành phấn vụn, một chút cũng không để lại. Kiểm tra qua tin tức do tin tức trùng đưa tới, sắc mặt Tư Đồ Giật Tiêu lập tức xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Trong tin tức nói rằng ở Hắc U thế giới đã xảy ra một hiện tượng cực kỳ dị thường. Trong phiến thế giới kia đang có nhân vật ngoại lai xâm nhập khiến cho thế giới đó dần dần tan vỡ. Hắc U thế giới cùng với Huyết U thế giới chính là ở sát cạnh nhau, là hàng xóm thân thiết cũng là một bộ phận của Cửu U thế giới. Thế lực của Nghịch Thiên Bang chủ yếu là cắm rễ ở Huyết U thế giới, nhưng mà bên trong Hắc U thế giới, thế lực của Nghịch Thiên Bang cũng có thẩm thấu vào. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Tư Đồ Giật Tiêu mới có thể nhận được tin tức như vậy. Kẻ ngoại lai, dị biến, tan vỡ. Tư Đồ Giật Tiêu khẽ lẩm bẩm mấy chữ này, lập tức quyết định đi đến Hắc U thế giới một chuyến. Hắn nghĩ muốn điều tra một chút xem là cái gì khiến cho sự tan vỡ xảy ra, lại nghĩ muốn điều tra một chút xem có thể tìm được đường nào để rời khỏi cửu u thế giới này, đi tìm đám người Sở Nam, Trầm Mạch Hân. Lúc này đang tiến đến Hắc U thế giới cũng không chỉ có mỗi mình Tư Đồ Giật Tiêu. Những người tự nhận là có chút thực lực, những đại nhân vật của Hắc U thế giới, cùng với những người có thân phận cao trong cửu u thế giới, lúc này cũng đều đang chạy về phía Hắc U thế giới, trong lòng mỗi người đều mang theo những mục đích khác nhau. Bên trong vòng xoáy tan vỡ của Hắc U thế giới, còn có hai cái thân ảnh, đúng chính là hai người mà Sở Nam đang cố gắng truy tìm, Tiêu Tử Chân và Diệp. Góc truyện audio.com, Thương Minh, sắc mặt Diệp Thương Minh lúc này càng ngày càng khó nhìn, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Mà ngược lại, sắc mặt Tiêu Tử Chân càng thêm rạng rỡ hơn, lộ ra sức sống mãnh liệt vô cùng. Sắc mặt Tiêu Tử Chân ngưng trọng nói, đây chính là thời điểm quan trọng nhất, nếu như lần này thành công ta nhất định có thể tiến lên một bước. Nhớ kỹ những lời ngươi đã đáp ứng với ta sẽ không động đến con trai của ngươi. Thời điểm khi Tiêu Tử Chân nói ra những lời này, trong đầu lại hiện ra thân ảnh của Sở Nam, trong lòng thì suy nghĩ. Nhưng gã Sở Nam kia thì ta nhất định phải động vào. Dựa vào thù hận giữa ta và hắn, người này khẳng định không thể lưu lại. Huống hồ kỳ ngộ của hắn, chính là thứ mà ta muốn lấy. Chỉ cần có thể đoạt được cơ duyên của hắn, cộng thêm những thứ của ta, như vậy thì đột phá cái cảnh giới kia cũng không phải chuyện khó khăn nữa. Diệp Thương Minh còn muốn nói cái gì nữa thì Tiêu Tử Chân đã lên tiếng cắt ngang, nói. Bắt đầu đi, thời gian rất trọng yếu. Trong đầu Diệp Thương Minh thoáng hiện lên thân ảnh của con trai mình, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, càng ngày càng thay đổi. O không ô, bên trong hư không, Sở Nam sau khi dùng thời gian 3 tháng bên trong thời gian trận để mà thôi toán, rốt cuộc lúc này cũng đình chỉ việc thôi toán đi ra. Lần này trong lúc tiến hành thôi toán, Sở Nam đã phát hiện ra được quỹ tích mệnh lực của Tiêu Tử Chân cùng với Diệp Thương Minh đã bị người nào đó che chắn cùng với nhiễu loạn. Hơn nữa nhìn trên trình độ che chắn này, có thể thấy được công lực người này còn cao hơn trưởng lão một chút. Sở Nam vốn dĩ muốn gây xáo trộn quỹ tích mệnh lực của hai người kia, sau đó dụ cho gã thôi toán sư tiến hành nhiễu loạn quỹ tích mệnh lực của hai người Tiêu Tử Chân đến đây tiện thể đánh chết luôn. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân này, người kia cũng không có bị dẫn dụ đến. Tuy rằng quỹ tích mệnh lực của hai người bọn họ cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà dưới sự phân tích suy tính tỉ mỉ của Sở Nam, sau khi xuyên thấu qua sự hỗn loạn đã nhìn ra được một chút chân thật. Sở Nam có thể tính ra được Tiêu Tử Chân cùng với Diệp Thương Minh đang ở trong lòng đất. Chẳng qua cái khái niệm trong lòng đất này khiến cho Sở Nam có chút mơ hồ. Chẳng qua, Sở Nam cũng không có tiếp tục suy nghĩ về sự mơ hồ này nữa, sau khi xác định được phương hướng, hắn cùng với Thường Danh Ca một đường lao xuống, chui thẳng xuống mặt đất bên dưới. Với thực lực hiện tại của đám người Sở Nam, thì tùy tiện xâm nhập xuống chỗ sâu mấy vạn trượng bên dưới mặt đất cũng chẳng thành vấn đề gì, cỗ áp lực do đại địa ép tới kia trực tiếp bị bọn họ bỏ qua không thèm để ý đến. Nhưng mà tiếp tục đi sâu xuống bên dưới, áp lực của đại địa xung quanh đã bắt đầu có chút tác dụng. Chẳng qua đám người Cửu Vũ có thể dùng cỗ áp lực này để mà tiến hành rèn luyện. Còn Sở Nam thì lại là không ngừng thôn phệ năng lượng của đại địa xung quanh, một bên đem cỗ năng lượng vừa mới thôn phệ được này đưa vào trong không gian nội thể, một bên trong lòng không ngừng nghi vấn. Trong lòng đất thật sự là chỉ trong lòng đất thôi sao? Đó là muốn nói phải đi thẳng xuống mặt đất, đi đến bao lâu mới được đây? Điều này thì Sở Nam lại chẳng cách nào xác định được. Hắn chỉ có thể căn cứ theo những gì thôi toán được tiếp tục lao thẳng xuống lòng đất. Đảo mắt một cái, bọn hắn đã đi xuống hơn 10.000. Góc truyện audio.com, dặm rồi thế nhưng Sở Nam lại vẫn còn chưa có cảm giác đã đến được chỗ trong lòng đất mà hắn thôi toán được kia. Lúc này đám người Cửu Vũ cũng đã thi triển ra thủ đoạn nhằm tiêu trừ áp lực đại địa xung quanh mình. O không ô, mà ở bên kia phạm vi tan vỡ của hắc u thế giới đã càng ngày càng rộng ra, lúc này đã lan tràn đến cái khu vực giao nhau cùng với huyết u thế giới rồi. Cái khu vực này cũng không chỉ có là chỗ giao nhau giữa hắc u thế giới và huyết u thế giới, mà còn là chỗ giao nhau với lam u thế giới, ma u thế giới và dạ u thế giới nữa. Về phần bốn cái thế giới còn lại tuy là nói không có giao nhau tại chỗ này, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng có quan hệ gián tiếp với cái thế giới này. Theo một trình độ nhất định mà nói thì cái khu vực này có chút giống như là trung tâm của cửu u thế giới vậy. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên cái khu vực này được mọi người gọi là cửu u chi tâm. Khu vực cửu u chi tâm này vô cùng hỗn loạn, chưa từng bao giờ thuộc về riêng một thế lực nào cả. Bất luận là thế lực nào muốn độc chiếm cửu u chi tâm này, các thế lực còn lại cũng đều sẽ liên hợp lại mà công kích. Bởi vì hỗn loạn như vậy cho nên những người nào có thể đặt chân tại cửu u chi tâm này cũng đều là cường giả trong cường giả. Nhìn thấy sự tan vỡ của hắc u thế giới kia đã lan tràn đến cửu u chi tâm, những vị cường giả ở nơi này liền không thể ngồi yên được nữa, liền ra tay ngăn cản lại sự tan vỡ này. Nhưng mà cho dù bọn họ đã dốc hết toàn bộ thủ đoạn của mình cũng không ngăn cản nổi sự tan vỡ này. Sự dị thường này càng ngày càng lớn hơn, không chỉ có chủ nhân của hắc u thế giới, mà chủ nhân của tám thế giới còn lại, lúc này cũng đều đã tập hợp lại cùng một chỗ. Cả 9 người hợp lực lại thi triển ra đại thần thông, thế nhưng đồng dạng cũng không thể ngăn cản nổi sự tan vỡ. Lúc này chủ nhân của 9 cái thế giới mới bắt đầu luống cuống, nhanh chóng tìm đến các thế lực phía sau nhờ cứu viện. Trong cửu u thế giới, phía sau 9 vị chủ nhân còn có một cái cửu u phủ nữa. Sau khi cửu u phủ nhận được tin tức này cũng không dám khinh suất, liền phái ra một đội tinh anh chạy đến cửu u chi tâm. Mà đầu lĩnh của đội tinh anh này chính là cửu u thánh nữ. Thời điểm khi mà đám người của cửu u thế giới còn đang kinh ngạc, sợ hãi đối với dị biến phát sinh này, thì Tư Đồ Dật Tiêu cũng đã cầm lấy hồ lô chui vào trong thế giới tan vỡ, hướng về phía trung tâm tan vỡ mà đi tới. Một khoảng thời gian sau đó, đám người cửu u thánh nữ cũng đã tiến nhập vào khu vực trung tâm đang tan vỡ kia. Giờ phút này, đám người Sở Nam vẫn còn đang không ngừng chui sâu xuống bên dưới lòng đất. Bọn họ đã chui xuống đến độ sâu hơn 36.000 dặm rồi. Đến nơi này đã là phạm vi cực hạn mà đám người Cửu Vũ có thể thừa nhận được. Mặc dù lúc này Sở Nam đang ở một bên cùng hỗ trợ thế nhưng tình cảnh bọn họ cũng đã vô cùng khó khăn. Sở Nam cũng chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào cũng có thể đưa bọn họ vào bên trong không gian nội thể. So sánh với đám người Cửu Vũ thì Sở Nam có được không gian nội thể vẫn còn thoải mái vô cùng. Sở Nam căn bản không hề nghĩ tới, sâu bên dưới lòng đất lại còn có một thế giới khổng lồ như vậy. Trong lòng hắn chợt phát sinh một tia nghi vấn, phiến đại địa đối ứng với hư không này cùng với đại địa của đại lục Thiên Vũ tựa hồ như không giống nhau thì phải. Nếu như mãi đi thẳng xuống như vậy đi, góc truyện audio.com, xuyên qua phiến đại địa này, như vậy bên kia của đại địa sẽ là tồn tại như thế nào? Tới giờ phút này, mỗi khi đi xuống một chút áp lực từ đại địa phải thừa nhận cũng đều gia tăng lên gấp trăm lần, thậm chí là gấp ngàn lần. Ở thời điểm 40.000 dặm, Sở Nam đã đem đám người Cửu Vũ thu vào bên trong không gian nội thể rồi. Trong quá trình đi sâu vào lòng đất này, bọn họ cũng nhận được rất nhiều sự rèn luyện. Mà thu hoạch của Sở Nam thì cũng không nhỏ, hắn có thể thôn vệ được một ít loại năng lượng mà trong hư không khó có thể tìm thấy, trong một trình độ nhất định làm phong phú thêm không gian nội thể. Mà lúc này Tiểu Hắc cũng đã chui ra khỏi không gian nội thể, nằm ở trước ngực Sở Nam, cùng Sở Nam tiếp tục đi xuống. Đến khi xuống dưới được 49.000 dặm, Sở Nam liền cảm giác được có một tầng tấm chắn, ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nữa. 49.000 dặm, 49 thiên diễn tứ cửu. Cái tầng chắn này thật sự rất quái dị a. Sở Nam nhíu mày, bắt đầu nghiên cứu tầng chắn kia. Trong lòng hắn đã xuất hiện một loại trực giác, hắn đã cách Tiêu Tử Chân rất gần rồi. Cách Trương